Thập thế ác nữ, chương 7, phần 1. Cứu vớt tổng tài tàn phế, 7, tổng tài thích ăn giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng cho là ta không phát hiện. Cô cùng nam nhân kia mắt đi mày lại. Mộ Dung Thương càng nghĩ càng hỏa đại. Người này chính là thích rêu rao. Mỗi lần thấy đều làm hắn đặc biệt hỏa đại. Ngài nên khám mắt, nàng tức giận, càng là ở chung xuống dưới. Nàng thật sâu cảm nhận được cái gì kêu bá đạo. Mộ Dung Thương, tôi nhắc nhở ngài, không cần luôn là vượt rào quản tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ thuê mướn. Ngài không phải mẹ tôi. Nàng rốt cuộc nhịn không được chiều hắn phun tào. Vượt rào. Mộ Dung Thương trừng mắt nàng. Chính mình thật là vượt rào. Nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình. Ai làm nàng tổng làm chút kêu chính mình tức giận sự. Chính là. Bất quá về sau ngài cũng quản không đến tôi. Tôi đã hướng phu nhân nói. Ngày mai liền kết thúc công tác. Thân thể hắn đã khôi phục. Chính mình lại lưu lại liền không thú vị. Cô phải đi. Mộ Dung Thương đột nhiên có chút bực bội. Đương nhiên phải đi. Hơn nữa tôi cũng mau khai giảng. Còn có tác nghiệp phải làm đâu. Nàng vẻ mặt giải thoát biểu tình. Mỗi ngày cùng cái này bá đạo gia hỏa ở bên nhau. Làm nàng thần kinh khẩn trương. Rời đi thả lỏng một chút cũng hảo. Mộ Dung Thương nhìn nàng. Trong lòng nảy sinh ra một cổ mãnh liệt không tha. Muốn xúc động mở miệng bảo nàng lưu lại. Lại tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Ngày hôm sau Tần Chân liền đi rồi. Về đến nhà. Sau khi Tần Phụ cùng mẹ kế thấy nàng nộp lên một đại điệp tiền. Hỉ thượng mi hơi. Cũng không hỏi đến nàng làm cái gì. Chỉ là ở kia dính nước miếng đếm tiền. Tần Chân cũng không có hứng thú nói. Trực tiếp mở cửa vào nhà. Ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Trong đầu lại suy nghĩ. Mộ Dung Thương hắn. Đối chính mình hẳn là có cảm giác đi. Trừ phi hắn đối mỗi người đàn bà đều như vậy bá đạo kỳ quái. Nếu không thái độ của hắn là thực khả nghi. Ngày kế, Tần Chân 9 giờ mới rời giường. Tần Phụ cùng mẹ kế đều đi làm. Chỉ còn lại có em gái cùng cha khác mẹ Tần Tương ở nhà. Nàng lười biếng nằm ở trên sofa. Khi thấy Tần Chân, nhịn không được châm chọc. Trang điểm đến như vậy phong tao. Là muốn câu dẫn ai? Đi giặt sạch quần áo cho tôi. Tần Chân lười lý nàng. Rửa mặt lúc sau chuẩn bị ra cửa. Uy, tôi đang nói chuyện với chị. Tần Tương thấy nàng không để ý tới chính mình. Bực bội giống lên thanh. Chị điếc à, tôi kêu chị giặt sạch quần áo cho tôi. Tần Chân vác bao bao ra tới. Nhìn nàng nhàn nhạt nói. Cô ái đương tàn trướng nhân sĩ là chuyện của cô. Về sau đừng đối tôi vênh mặt hất hàm sai khiến. Chị nói cái gì? Tần Tương giận dữ. Thói quen tính nhảy dựng lên liền phải quát nàng. Trực tiếp bị Tần Chân một cái tát ném tuột xuống ngồi trên sofa. Tần Chân. Chị dám đánh tôi. Tần Tương trợn tròn mắt. Từ trước đến nay ở nhà héo héo rút xúc người. Hôm nay cũng dám như vậy đối nàng. Tần Chân nhìn lạnh lùng cười. Sau đó sập cửa mà đi. Mộ Dung ra đưa tiền. Nàng tự nhiên sẽ không giao hết cho Tần Phụ. Mộ Dung phu nhân cảm kích nàng chữa khỏi chân cho Mộ Dung Thương. Còn đưa tặng nàng thêm một phong bao. Chắc hẳn là sẽ không quá ít đi. Quần áo trong nhà nguyên thân. Đối nàng tới giảng quá mức ấu trĩ. Cho nên nàng chuẩn bị đi dạo phố mua chút quần áo. Mới vừa xuống lầu. Đột nhiên nghênh diện nhiều mặt bóng đen ngăn trở đường đi của nàng. Tiểu Chân, em mấy ngày này đi đâu? Tần bá bá lại không nói cho anh. Anh đều vội muốn chết. Anh cho rằng em mất tích. Em không sao chứ? Tần Chân khẽ nâng đầu. Trước mặt là cái ngũ quan tuấn nhã thanh tú thiếu niên. Trong hai mắt hắn tràn đầy lo lắng. Vị này chính là nguyên thân cùng cái tiểu khu hàng xóm. Đảo cũng coi như là thanh mai trúc mã. Quan hệ thực thân mật. Tiểu Chân, em mở miệng nói chuyện nha. A dám bồi em đi dạo phố đi. Nàng trong mắt xoay chuyển. Mở miệng nói. Dương dám lăng hạ. Em muốn mua cái gì? Anh đưa em đi. Em muốn mua nội y. Em cũng muốn đưa em đi sao? Nàng nhướng mày cười hỏi. Thiếu niên mặt nháy mắt đỏ. Ngơ ngác nhìn nàng. Tổng cảm thấy Tiểu Chân nơi nào không giống nhau. Đi thôi. đưa em đi mua đồ. Giữa trưa lại mời anh ăn cơm. Duỗi tay lôi kéo hắn liền ra đại môn. Dương dám mặt nháy mắt hồng tới rồi bên tai. Tần Chân mua không ít đồ vật, đồ trang điểm, quần áo, giày. Dương dám ở phía sau đảm đương miễn phí nam rong, giúp nàng xách đồ. Nàng chọn kiện hồng hắc sọc váy liền áo, thay sau hơi hơi mở cửa. Triều thiếu niên nói, a dám, tiến vào giúp em kéo khóa. Dương dám tiến vào hỗ trợ kéo lên khóa kéo sau lưng. Lại ngây người khi nàng xoay người, váy liền ngắn bó sát đem dáng người nàng gắt gao phác họa. Hai chân thẳng tắp thon dài tuyết trắng, cổ áo thấp ngực miêu tả sinh động hai vú, nhũ mương thật sâu xem đến hắn hoa mắt hồn diêu. Tiểu Chân, em muốn đổi kiện quần áo quay không? Thiếu niên đỏ mặt, tuy biết Tiểu Chân là nữ sinh phát dục tốt nhất so với bạn bè cùng tuổi, nhưng ngày thường bị giáo phục rộng thùng thình che khuất, cho nên trước nay không cảm thấy có cái gì dụ hoặc. Hiện giờ trước mắt một màn này, lại là thiếu chút nữa không làm hắn phun máu mũi. A dám không thích, nàng nhướng mày cười, thật là cái ngây thơ tiểu tử. Không, không phải, hắn đầu lưỡi thắt, chỉ là cảm thấy không thích hợp tuổi nàng. Đôi mắt vô pháp từ trên người nàng rời đi. Đi ra tinh phẩm cửa hàng khi, không ít nam nhân đều ghé mắt xem ra. Hắn hung ác chừng trở về, nghĩ thầm may mắn nàng kêu chính mình ra tới. Bằng không nàng xuyên như vậy một thân, thực dễ dàng gặp gỡ sắc lang. Hai người mới vừa đi đến mỗ gian nhà ăn ngoài cửa, một chiếc Maybach đột nhiên sấm tới ngăn trở đường đi. Dương dám bản năng ôm lấy nàng hộ ở trong ngực, một cái xoay người tránh ra. Còn không có tìm xe chủ lý luận, trên xe người lại là sắc mặt biến thành màu đen đi tới. Thấy hắn hùng hổ, Dương dám đem Tần Chân che ở phía sau. Cả giận nói, anh lái xe kiểu gì vậy? Mới vừa nói xong, đã bị người tới một phen đẩy ra. Cô thật đúng là không chịu cô đơn. Lúc này mới mấy ngày, đã đi tìm bạn trai. Mộ Dung Thương ngực đổ khẩu buồn bực, hung tợn chiều nàng phun tới. Mộ Dung Thương, ngài dọa đến bạn tôi. Tần Chân ném cho hắn một cái xem thường, đỡ lấy Dương dám thiếu chút nữa đã té ngã. Mộ Dung Thương xem đến trong cơn giận dữ, cánh tay dài duỗi ra tay liền đem xả trở về. Quán tác phẩm tâm huyết dùng hạ, Tần Chân một đầu tài tiến hắn trong lòng ngực. Hai vú duyên dáng yêu kiều bị hắn đâm cho lung lay sắp đổ. Trước ngực mềm mại làm Mộ Dung Thương trong lòng rung động. Cánh tay cầm lòng không đậu liền ôm lấy eo nàng. Anh là ai? Mau buông Tiểu Chân ra. Dương dám không sợ hắn khí thế lăng người, quát lên. Mộ Dung Thương nhẹ xích thanh, không đem thiếu niên kêu gào để vào mắt, hướng nàng nói, cô sẽ không thích tiếng lăng đầu như vậy đi. Mộ Dung tiên sinh thỉnh chú ý ảnh hưởng, nơi này là ở chỗ công cộng. Nàng nhíu mày nhắc nhở, nhưng hiển nhiên đối với Mộ Dung Thương loại này so nàng chả ta hành ta tố người vô dụng. Mộ Dung Thương ôm chặt hơn nữa, khiến nàng dính sát vào ở ngực hắn. Thấy nàng nửa lộ bộ ngực sữa, không biết bị bao nhiêu người nhìn lại, ngẫm lại khiến cho hắn bực bội. Mộ Dung Thương, ngày trước buông tôi ra. Thiếu niên còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng nhẹ nhàng đẩy hạ. Mộ Dung Thương càng thêm không vui, cô muốn đi dùng cơm, ta bồi cô. Tần Chân thở sâu, ngẩng đầu nhìn hắn. Mộ Dung Thương, ngài rốt cuộc đang làm cái gì? Thân thể của ngài đã khỏe, hiện tại việc nên làm, chẳng lẽ không phải là đi tìm Trang tiểu thư về sao? Mộ Dung Thương sắc mặt khẽ biến, vòng tay chậm rãi buông nàng ra. Tần Chân liền biết, phải giải quyết cây châm trong lòng hắn, mình mới hoàn toàn có khả năng, cho nên nàng hiện tại sẽ không cùng hắn phát sinh cái gì. A dám, đi thôi. Nàng không hề xem hắn, nỗ lực bỏ qua trên lưng kia nói âm chắc chắc ánh mắt. Lôi kéo Dương dám vào nhà ăn. Mộ Dung Thương lên xe, mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Suy tư vài phút sau, hắn đánh thông điện thoại. Trần Thận, người ta tìm còn không có manh mối. Tôi đã tra được địa chỉ Trang tiểu thư. Lão bản muốn thế nào tính toán? Nhắn lại đây đi. Hắn nhàn nhạt nói, cách Trương.